Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 260, đoạn kết của nhiệm vụ trả thù cho Piero. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chỗ ở của Piero. Hả, Grit không biết được chính xác thì Piero đang nhận được những đối đãi như thế nào. Cậu nghĩ rằng Piero chắc sẽ được đối xử đặc biệt và có chỗ ở thoải mái vì ông rất tài năng. Nhưng hóa ra cậu đã nhầm. Mình chưa bao giờ nghĩ ông ấy sẽ sống ở một nơi như thế này. Đó là LT, nhà nông dân, GT, một chỗ ở quy mô lớn dành cho những người góa vợ hoặc nông dân độc thân sống cùng nhau. Một kiếm sĩ vĩ đại lại ở trong một nơi tồi tàn như thế này sao? Rick câm nín, chẳng phải Raiden rất rộng sao? Tại sao việc ban cho ông ấy một ngôi nhà lại khó khăn đến vậy? Một kiếm sĩ vĩ đại sẽ sớm trở thành một vị kiếm thánh. Chẳng phải ông ấy là bậc thầy cố vấn tốt cho mọi người sao? Reed nhìn Lao bằng ánh mắt của trách và Lao giải thích với cậu. Chính Piero là người không muốn ở bất cứ nơi nào khác. Ông ấy nói rằng ông không xứng đáng có được một cuộc sống thoải mái. Vẻ mặt Reed tối sầm lại. Đó là vì cảm giác tội lỗi. Ông ấy cảm thấy có lỗi với các thành viên gia đình và đồng đội đã chết vì bị đổ oan. Có lẽ Piero đã không thể ngủ ngon ngày nào suốt những năm qua. Ở bên ngoài thì ông ấy rất mạnh mẽ. Gần đây, Grit nghĩ rằng Piero đã có thể vượt qua hầu hết các vết thương lòng, nhưng hóa ra đó là một sự hiểu lầm. Công tước Grit đến, thôi được rồi, Grit ngăn Lao không hét to và hỏi Asmerfeld. Ông đã sẵn sàng chưa? Asmerfeld nãy giờ vẫn im lặng kể từ khi đến Raiden và ông lần đầu tiên mở miệng. Tôi đã sẵn sàng để chết lâu rồi, đừng nói về cái chết quá dễ dàng như vậy. Phần thưởng của nhiệm vụ ẩn, LT, câu chuyện ẩn giấu, GT. Là điểm thân thiện của Asmerfeld và Piero với Grit sẽ tăng lên tối đa. Grit hy vọng rằng NPC có tên là Asmerfeld sẽ không chết. Nhưng vấn đề là sự sống sót của ông ấy lại phụ thuộc vào Piero chứ không phải Grit. Mình đang run rẩy, móc lường chấm. Grit hít một hơi thật sâu và bước vào nhà. Piero đang ngồi một mình giữa những người nông dân đang kiệt sức vì lao động mệt nhọc. Grit theo bản năng nhận ra một điều ngay khoảnh khắc mà mắt Piero mở ra và tiếp xúc với mắt cậu. Ông ấy đã trở nên mạnh hơn. Piero vốn đã rất mạnh, nhưng Grit vẫn có thể chiến đấu với Piero và tự tin giành chiến thắng. Kỹ năng của họ với thanh kiếm có thể khác nhau nhưng Grit tin rằng cậu có thể đánh bại Piero nếu cậu triệu hồi No và Randy ra. Nhưng cậu đã sai, chỉ số sáng suốt của Grit đã cảnh báo rằng Piero giờ đã là một con quái vật không thể dự đoán được. Ông ta giờ đã hoàn toàn khác với 5 năm trước. Ông ấy giờ còn mạnh hơn cả Helgao. Không lẽ ông ấy đã đạt được trạng thái kiếm thánh trong khi Grit vắng mặt? Thình thịch, thình thịch, thình thịch, trái tim Grit bắt đầu đập dữ dội. Cậu tưởng tượng rằng Piero đã trở thành một vị kiếm thánh và sự phấn khích của cậu tăng cao. Cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn, công tước Grit. Piero đứng dậy và đối mặt với Grit. Đôi mắt ông nhìn sâu vào Grit. Tôi muốn đánh nhau, móc lường chấm. Grit cũng muốn kiểm tra khả năng của cậu so với Piero hiện tại. Và cậu cũng đang tràn đầy một tinh thần chiến đấu cực cao. Nhưng bây giờ không phải là lúc vì nhiệm vụ thì quan trọng hơn. Cậu đã giết Asmerfeld rồi sao? Đôi mắt Piero đầy những cảm xúc sâu sắc. Grit có thể cảm nhận được một chút lòng căm thù của ông đối với Asmerfeld qua đôi mắt đó. Grit trả lời, tôi chưa giết ông ta. Chưa sao, Piero biết Grit đâu có yếu đuối đến vậy đâu. Vậy nghĩa là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Piero là một biểu hiện bối rối và Grit chỉ vào ô cửa. Tôi đưa ông ta đến gặp ông. Hả, thủ phạm của mọi chuyện. Nếu hắn ta đến đây thì Piero chắc chắn sẽ xé toạc chân tay và nghiến xương hắn ta. Piero vội vã rời khỏi căn nhà ngay lập tức. Khuôn mặt ông ta trông giống như một con quỷ đáng sợ khi nhìn thấy kẻ thù của mình. Ngoại trừ Grit ra thì Damien và tất cả các thành viên chơi đồ mảnh đều bị áp đảo bởi áp lực của ông ấy. Asmerfeld, Piero, trên con đường nơi bóng tối giáng xuống có hai người bạn đã không gặp mặt nhau sau 3 năm và khoảng cách giữa họ nhanh chóng bị thu hẹp. Bụp, tay Piero ngay lập tức nắm lấy cổ của Asmerfeld. Mặt Asmerfeld đã tái nhợt, nhưng đó không phải là vì nỗi đau của thể xác. Mà đó là bởi vì tất cả cảm xúc của ông đã vỡ òa ra khi nhìn thấy Piero và ông muốn khóc. Piero đã rút thanh kiếm ra bỗng dừng lại khi nhìn thấy khuôn mặt của Asmerfeld. Ngươi, tại sao một kẻ đáng xấu hổ như ngươi lại rơi nước mắt, tôi? Xin lỗi, Mặc dù cổ đang bị bóp chặt, nhưng Asmufel đã thành công trong việc nói ra những lời mà ông đã nói trong nước mắt nhiều lần suốt những năm qua. Ngay lúc đó, trái tim Piero đã đập mạnh. Ông bỗng cảm nhận được một điều gì đó. Có lẽ sự tàn bạo của Asmufel đã đi ngược lại ý muốn của ông ta. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề quan trọng lúc này. Bất kể câu chuyện ẩn giấu của Asmufel có như nào đi nữa thì tội lỗi đã gây ra cũng không thể tha thứ được. Ngươi, Piero rũ gọt sự tòa ngoạc, siết chặt vòng tay quanh cổ Asmufel. Asmufel đã không kháng cự gì cả. Ông ta chỉ lặp đi lặp lại lời xin lỗi trong khi bị nghẹt thở. Ông vốn từ lâu đã quyết tâm chuộc tội bằng cái chết của mình. Giết tôi đi, phanh thây tôi thật tàn bạo vào, đốt xác tôi đi và vứt linh hồn bẩn thỉu của tôi xuống địa ngục đi. Không vấn đề gì cả miễn là mối căm hận của cậu được giải quyết. Piero đọc được trái tim của Asmufel từ ánh mắt ông ta. Ông đã làm bạn với Asmufel được 25 năm nên có nghĩa là Piero có thể đọc được suy nghĩ qua đôi mắt ông ta. Đó là lý do tại sao cảm giác về việc bị phản bội càng đau đớn hơn. Tên khốn ghê tởm này, thanh kiếm của Piero bay về phía cổ Asmufel. Rick nhìn thấy điều này và quay mặt đi. Mình đã thất bại trong việc thu được Asmufel. Asmufel sẽ chết như thế này đây. Thật không may nhưng đó không phải là tình huống mà cậu có thể can thiệp được. Rick nghĩ như vậy và chuẩn bị rời đi. Chết tiệt, Piero nguyền rủa. Và Grip bỗng quay đầu lại và thấy rằng thanh kiếm của Piero đã dừng lại bên dưới cằm của Asmufel. Chết tiệt, Piero vứt Asmufel đi. Rồi ông ngồi xuống, Piero là người hiểu Asmufel hơn bất cứ ai. Người bạn cao quý của ông, một người đàn ông và người bạn tuyệt vời cho đến ngày bị phản bội. Ta sẽ nghe câu chuyện của ngươi. Ông không định tha thứ cho Asmufel. Ông chỉ là tò mò từ rất lâu rồi. Rằng tại sao mối quan hệ của họ lại kết thúc theo cách thảm khốc như vậy. Piero rất muốn biết vì sao. Asmufel vẫn không nói bất cứ điều gì. Ông biết rằng không có lý do gì để biện minh cho những gì mình đã làm cả. Piero thô bạo túm lấy cổ áo Asmufel và nói. Nói mau, Piero đã mất đi tất cả. Chớ trêu thay, người bạn duy nhất còn lại của ông lại chính là kẻ thù. Ông rất căm phẫn vì gia đình và đồng đội của mình đã chết. Nhưng ông ấy cũng rất muốn nghe câu chuyện thật sự. Asmufel cũng hiểu được cảm xúc của Piero nên cuối cùng ông cũng đau đớn mở miệng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nói ra sự thật đã được chôn sâu trong tim mình từ rất lâu rồi. Biểu hiện sát khí của Piero đã dần trở thành đau khổ khi lắng nghe câu chuyện của Asmufel. Hóa ra nạn nhân lớn nhất của câu chuyện này chính là Asmufel. Asmufel không cố gắng tự biện minh cho mình một chút nào cả. Ông mô tả bản thân là kẻ yếu đuối, rác rưởi và tồi tệ nhất và không thể nào nên được mọi người tha thứ. Asmufel cố gắng kể một cách bình tĩnh nhất có thể. Ông liên tục nói ra những lý do tại sao ông ta xứng đáng phải chết. Ông cứ nhấn mạnh tội lỗi của mình. Tuy nhiên, lòng thù hận của Piero đối với Asmufel lại cứ giảm dần đi. Chết tiệt, Piero đấm mạnh tay xuống đất sau khi mất đi mục đích để tức giận. Nước mắt đã chảy xuống từ đôi mắt của ông. Ông cảm thấy bối rối sau khi biết được toàn bộ sự thật. Piero không thể giết Asmufel được nữa. Nhưng việc giết Asmufel là việc cần làm để xoa dịu những linh hồn của gia đình và đồng đội đã mất của Piero. Trong khi ông đang tự hỏi mình phải làm gì thì Rick nói. Tôi biết rằng thật khó để tha thứ. Nhưng giờ ông đã biết được sự thật rồi thì có phải sẽ là rất dại dột nếu giết ông ấy không? Chẳng phải có một mục tiêu khác để trả thù hay sao? Đó là Hoàng hậu Marie, người phụ nữ đã lấy đi hạnh phúc của vô số người vì lòng tham của bà ta. Giết bà ta, Reed nói một cách thẳng thừng khiến cho Lao đau đầu suy nghĩ. Anh ta có thể nói nhẹ nhàng hơn không? Hãy thành người của tôi. Hãy tăng cường sức mạnh của tôi với khả năng của ông và hãy trở thành vũ khí để chống lại Hoàng hậu. Tôi sẽ là thanh kiếm của ông và hạ gục kẻ thù thật sự cho ông. Chẳng phải đó là những lời nói tuyệt vời hay sao? Lao cảm thấy hối tiếc vì Grit đã không nói được như vậy. Trong lúc đó thì Piero đã tha thứ cho Asmufel. Tôi không còn có thể oán giận cậu nữa sau khi biết sự thật rằng cậu đã bị lợi dụng để thực hiện các mưu đồ độc ác của Marie. Asmufel vẫn khóc, ông chỉ có thể lặp đi lặp lại lời xin lỗi của mình. Đây chính là kết thúc mà Grit đã muốn thấy. Cậu nhìn họ và mỉm cười. Nhiệm vụ ẩn, LT, câu chuyện ẩn giấu, GT, đã hoàn thành. Mối quan hệ giữa Piero và Asmufel đã được cải thiện. điểm thân thiện với Piaro và Asmerfeld đã tăng lên tối đa. Nếu bạn chiêu mộ Piaro, hiệu quả của doanh trại sẽ tăng 20, và tỷ lệ có được một vụ mùa bội thu sẽ tăng 100. Ngoài ra, bạn có thể thành lập một đội kỵ sĩ. Nếu bạn chiêu mộ Asmerfeld, hiệu quả của các viện nghiên cứu kỹ thuật sẽ tăng thêm 20. Ngoài ra, bạn có thể thành lập một đội kỵ sĩ. Đội kỵ sĩ, bạn có thể thành lập một nhóm các kỵ sĩ. Hiệu ứng bắp sẽ phụ thuộc vào người được chỉ định làm đội trưởng. Hiệu quả doanh trại, ảnh hưởng đến tốc độ huấn luyện các binh sĩ. Các binh sĩ sẽ học được các chiến thuật mới khi cấp độ và khả năng của họ tăng lên, và số lượng vũ khí có thể được sử dụng cũng sẽ tăng theo. Hiệu quả viện nghiên cứu kỹ thuật, ảnh hưởng đến tốc độ tăng kinh nghiệm kỹ năng của binh lính và người dân. Cấp độ kỹ năng càng cao, sự đa dạng của các kỹ năng dành cho binh lính càng nhiều và cũng làm tăng sức mạnh của kỹ năng. Thật kinh ngạc, móc lường chấm, phần thưởng của nhiệm vụ ẩn là nhiều hơn Grid tưởng tượng. Đó là một món quà lớn, đây đúng là một phần thưởng tuyệt vời mà khó có thể miêu tả bằng lời. Grid cảm thấy như cậu đã sở hữu cả thế giới vậy. Cậu cảm thấy hồi hộp và nắm chặt bàn tay. Vậy thì, móc lường chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có một câu hỏi, tăng 100, tỷ lệ vụ mùa bội thu là gì nhỉ? Vị kiếm thánh Piaro thì có liên quan gì đến vụ mùa bội thu? Grid thấy rất bối rối cho đến khi cậu đột nhiên nhớ lại cửa sổ thông báo đã xuất hiện khi cậu đang ở Titan. Một nông dân huyền thoại đã xuất hiện, chẳng lẽ nào? Không, không thể nào, không thể như vậy được. Cậu cố gắng gạt đi suy nghĩ đáng sợ đó của mình. Chương 261, giao dịch của Grid và Damien, cách chương.